Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322. Đặt lại định nghĩa mới thần tượng anime. Thần tượng anime lịch sử không hề dài. Hoa Hạ bên này, qua đi mặc dù sẽ có tương tự với thiếu nữ xinh đẹp biến thân loại hình chiến đấu loại anime. Nhưng vừa múa vừa hát đường hoàng ra dáng nhi. Thần tượng anime vẫn là ở mấy năm gần đây mới xuất hiện. Tại quá khứ, xa vào với nhị thứ nguyên trang giấy người các trạch nam cùng vây đỡ thanh xuân đẹp lệ mỹ thiếu nữ. Truy tinh tộc hiển nhiên như nước với lửa. Có thể Hasune Miku xuất hiện lại làm cho hai người biên giới bắt đầu mơ hồ. Hiện thực thần tượng cùng nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Tại sao không thể dung hợp được đây? Nương theo bắt tay Du, Hasune Miku, thần tượng đại sư, hừng hực, tương tự thần tượng anime cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Có miêu tả thần tượng nghiệp giới, cũng có đơn thuần khắc họa ước mơ thần tượng thiếu nữ. Thậm chí còn có phục cổ thần tượng cứu vớt thế giới. Những này anime thường thường dựa lưng xí nghiệp lớn, ở phát ra đồng thời. Cũng đem người giật dây đẩy ra, song trọng xuất đạo, có điều ở rất nhiều, thâm niên, anime fan xem ra. Thần tượng anime khó tránh khỏi có chút độ tinh khiết không đủ. Càng như là thần tượng tổ hợp hình quảng cáo, cái gì trường học kề bên đóng cửa, thiếu nữ đột nhiên thức tỉnh loại hình, tổng làm cho người ta một loại không chân thực ảo giác. Bởi vậy, ở huyễn điện anime công bố dưới một bộ anime đề tài thời điểm, rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Weibo lên cái tin tức này rất đơn giản, ngoài ra không có tiết lộ càng nhiều tư tấn, nhưng bình luận nhưng rất nhiều suy đoán. Phong Diệp một điểm Kurenai, đỏ, đầu tháng 9, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý liền truyền hình xong, dưới một mùa muốn đến sang năm 4 tháng. Trung gian nửa năm này xác thực là nhàn rỗi một điểm. Coi như, tên của ngươi, cùng, âm nhạc thiếu nữ, điện ảnh bản đều ở làm, cũng tiêu hao không được bao nhiêu nhân công. Ta xem này bộ anime chính là từ duệ dùng để giết thời gian. Vĩnh viễn đơn đẩy, thần tượng anime, ta tốt hưng phấn a. Thẩm Mị Mị nước rửa chân, chẳng lẽ muốn làm giả lập thần tượng? Hoặc là Hasune Miku, thần tượng đại sư, anime bản, không đúng, đều nói rồi là nguyên sang anime, xem ra không đơn giản, rơi xuống đất thành hộp, huyễn điện xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, ta đã quan tâm, đến thời điểm liền biết rồi, cô ca cán gà, ta vẫn là muốn nhìn một chút huyễn điện anime chế tác một bộ chính phái chính đáng nghiêm túc loại. Khoa huyễn tác phẩm, lại như, kích tấu thơ, như vậy, đều là cái gì trường học, cái gì thần tượng, tuy rằng xem là đẹp đẽ, nhưng luôn cảm giác còn chưa đủ, ám dạ canh gác, chờ một chút, các ngươi làm sao liền ngầm thừa nhận đây là từ duệ đạo diễn. Vạn nhất là võ nghệ đạo diễn đây, hắn nhưng là từ, vườn ngôn từ, sau khi liền vẫn vắng lặng. Nói không chắc muốn làm cái tin tức lớn. Huyễn điện anime trong phòng họp, Từ Duệ đang cùng chế tác các nhân viên mở hội. Đây là bày ra tiền kỳ họp hội ý, chủ yếu là đang xác định bày ra án sau khi đối với chi tiết nhỏ tiến hành một ít bổ sung, bao quát xác định chủ muốn chế tác nhân viên các loại. Lần này vẽ tranh đạo diễn cùng thiết lập nhân vật do Thiển Thiển đến phụ trách. Đại gia nên không có vấn đề gì chứ. Từ Duệ nói rằng, Y Thiển Thiển đã khôi phục đến gần đủ rồi. Chuẩn bị đầu tháng 9 liền trở về công tác. Có điều bởi tiểu tiểu từ tồn tại, Y Thiển Thiển nên lấy ở nhà làm công hình thức đến phụ trách vẽ tranh công tác. Thiển Thiển tỉ ra tay, khẳng định không thành vấn đề. 3D tổ Đặng Thế Tân 2 tháng trước mới vừa kết hôn. Hai ngày trước vừa mới từ tuần trăng mật bên trong trở về. Có điều lão đại, chúng ta tuy rằng muốn làm thần tượng anime, nhưng phải làm gì loại hình? là loại kia hiện thực cùng giả lập hai bên phát triển. Vẫn là thần tượng nhóm giả lập xuất đạo. Cơ bản lên, chế tác thần tượng anime công ty đều sẽ dính dáng đến hiện thực. Nếu như anime lửa lớn, như vậy đối ứng phối âm diễn viên cũng có thể thần tượng xuất đạo. Hỗ trợ lẫn nhau, liên động trên thực tế rất nhiều bày ra, thậm chí trở thành những kia giả lập các nhân vật hiện thực phát ngôn viên. Đây là nhất kiếm tiền một con đường. Đương nhiên, muốn làm như vậy, ở sơ kỳ chọn lựa phương diện liền muốn bắt đầu mưu tính. Phối âm các diễn viên đại thể lựa chọn chính là chưa thành tên nghệ nhân thuận tiện ngày sau khống. Chế, cá nhân hình tượng tự nhiên cũng có yêu cầu. Còn phải phù hợp thiết lập nhân vật. Trước nghiệp giới liền từng ra một cái tin tức lớn. Đó là nào đó bộ thần tượng anime nữ tính nghệ nhân. Dĩ nhiên đang hoạt động lên tuyên bố mình lập tức liền muốn kết hôn. Không chỉ cá nhân diễn nghệ sự nghiệp trực tiếp bị mất. Còn liên quan thần tượng tổ hợp những người khác cũng chịu đến ảnh hưởng. Chúng ta chỉ làm anime. Từ Duệ trả lời đến rất đơn giản. Đối với này, Trình Khả Vi giải thích một hồi, chúng ta không cần cân nhắc hiện thực thần tượng kế hoạch, cũng không cần phải để ý đến những kia diễn sinh, hoạt động, chỉ phải làm tốt anime liền được rồi. Rất nhiều thần tượng anime vì phối âm nhân viên hình tượng, các loại vấn đề, chọn dùng đều là nghệ nhân, các nàng chưa tiếp thu qua quá chuyên nghiệp phối âm huấn luyện. Đều là cùng chính phái chính đáng phối âm diễn viên có chút chênh lệch. Trình Khả Vi nói chính là cái này. Ta muốn làm chính là một bộ thần tượng anime, mà không phải dựa vào anime xuất đạo thần tượng tổ hợp. Vì lẽ đó, tất cả lựa chọn đều sẽ vì để cho anime càng đẹp mắt mà làm. Từ Duệ nói rằng, hắn đối với phẩm chất yêu cầu đại gia đã sớm biết. Mà xác định này bộ thần tượng anime phương châm sau khi chế tác các nhân viên liền cũng có một cái đại khái ấn tượng. Này chính là một bộ chân chính thần tượng anime, mà không phải thần tượng tổ hợp video. Đặng Thế Tân ngẩn người, hắn cảm thấy đến rõ ràng hiện thực thần tượng kế hoạch có thể càng thành công. Khai triển càng nhiều hoạt động, kiếm lời nhiều tiền hơn. Nhưng tại sao lão đại không đi làm? Có thể chợt Đặng Thế Tân liền tỉnh ngộ lại. Huyễn điện anime hiện tại căn bản không thiếu tiền. Những kia hiện thực thần tượng thu vào. Hoạt động kiếm được tiền. Khả năng từ đầu tới đuôi gộp lại vẫn không có chính mình trò chơi một tháng thu vào cao. Đã như vậy, tại sao nên vì đi kiếm tiền làm những này sẽ ảnh hưởng đến tác phẩm chất lượng bày ra? Tới đây, Đặng Thế Tân mới triệt để lý giải tại sao Từ Duệ sẽ ở anime sau khi làm nhiều như vậy cùng anime quan hệ chuyện không lớn. Trước còn có người nghi vấn, Huyễn Điện Tập Đoàn là một nhà anime lập nghiệp công ty. Thu vào đầu to dĩ nhiên không ở anime cùng video trang web, mà là ở trò chơi mặt trên. Bây giờ nhìn lại, đây quả thật là một cái khôn khéo sắp xếp. Từ Duệ làm cùng anime không quan hệ sự tình đến kiếm tiền. Trên thực tế chính là vì ở chế tác anime thời điểm có thể càng thêm chăm chú. Hiện tại hoa hạ nghiệp giới anime công ty, ngoại trừ Huyễn Điện anime, cái khác đại thể đều muốn ở chế tác ủy viên hội can thiệp dưới sáng tác. Như là những kia hiện thực bày ra thần tượng anime, cũng là ở âm nhạc công ty, cỏ môi giới công ty. Nhà tài trợ các loại nhiều phương bác dịch dưới kết quả. Mặc dù là cà chua video chính mình cầu vồng media, cũng đến xem cao tầng sắc mặt, võ nghệ trốn đi chính là một cái điển hình nhất ví dụ. Chỉ có kiếm lời được rồi tiền, mới có niềm tin làm muốn làm anime mà không cần bị người chỉ điểm. Từ Duệ rất nhanh sẽ đại thể quyết định hạng mục mỗi cái phân đoạn người phụ trách. Tận đến giờ phút này, mới có người vấn đề nói, lão đại, nói là làm thần tượng anime, chúng ta phải làm gì đề tài thần tượng anime, là học sinh thần tượng vẫn là nghề nghiệp thần tượng. Thần tượng anime tổng cộng liền như vậy vài loại động tác võ thuật. phế trường học tìm người tham gia thi đấu, hoặc là chính là công ty đóng cửa. Thần tượng quật khởi, thành công diễn xuất, thực sự khiến người ta không nghĩ tới chỗ đột phá. Nghe được vấn đề, Từ Duệ hơi cười, chúng ta muốn làm thần tượng, là zombie, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.